Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Nơi bắt đầu mối thù hận. Góc truyện audio.com. Chấm, góc nhìn Moza, chắc chắn, tìm kiếm nhân tài là việc làm khẩn cấp. Hiện tại, do tôi thường xuyên sử dụng hết mức kỹ năng của mình nên cấp độ kỹ năng đã tăng lên và tôi có thể làm việc nhanh hơn người khác. Chính xác hơn là gấp 4 lần người khác, nhưng điều đó sẽ khiến tôi đi vào ngõ cụt. Những gì tôi không biết thì tôi không thể tự biết, và những kỹ năng tôi không có thì tôi không thể tự có. Điều tôi cần là những người biết những gì tôi không biết, và những người có thể làm những gì tôi không thể. Tôi cần những cấp dưới tài năng như thế. Đó là lý do tôi quyết định tìm kiếm nhân tài. Tôi đang muốn sử dụng hoàng thoại phòng. Được, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Hoàng thoại phòng là nơi chứa thiết bị có thể gửi giọng nói của nhà vua ra khắp cả nước. Một quả cầu 2 mét, lơ lửng giữa căn phòng được gọi là thấu thị truyền thanh. Quả cầu này là một công cụ ma thuật, gửi giọng nói của nhà vua ra khắp đất nước nhờ các tinh linh. Andin, tại mỗi thị trấn đều được thiết lập một trạm thu, thậm chí các trạm còn có thể hiển thị hình ảnh của nhà vua. Lisa không phản đối việc sử dụng nó, nhưng cô nghiêng đầu nghi ngờ. Nhưng hình như đây là lần đầu tiên có nhà vua tuyển nhân tài bằng cách sử dụng hoàng thoại phòng. Vậy bình thường các đời vua trước làm thế nào? Chọn những người được các quan chức giới thiệu, hoặc chọn những người đã vượt qua bài thi tuyển. Hình như cách đầu tiên có chút thiên vị, tình trạng học vấn của những người dân như thế nào. Trong 10 người thì có khoảng 5 người có thể đọc, 3 người có thể viết. Tệ đến thế sao, trong 10 người thì chỉ có 3 người có thể dự thi. Tuy nhiên, đó là mức trung bình của toàn thế giới. Vậy đây là những gì xảy ra khi không có chương trình giáo dục bắt buộc. Tôi nghĩ mình nên giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt. Bất cứ ai cũng có thể đọc và viết nếu họ được học tập. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tìm kiếm quan chức bằng cách làm bài kiểm tra. Thế thì có khác gì kiểm tra xem họ có tiền để học hay không? 70% dân số mù chữ. Vậy bao nhiêu viên kim cương thô đã bị đất nước này bỏ sót? Tôi không biết phải trả lời thế nào. Lisa nói trong khi tỏ ra xấu hổ. Tuy nhiên, nếu chỉ nói với cô ấy thì vẫn chưa đủ để giải quyết vấn đề. Đất nước này chắc chắn cần một sự thay đổi. Mà nếu vậy, cậu sẽ lựa chọn theo tiêu chí nào? Tôi đã nghĩ những lời cần nói. Thực tế, tôi sẽ mượn lời của một người anh hùng mà tôi tôn trọng. Anh hùng, chính xác hơn, là gian hùng của thời Tam Quốc, TL, Tào Tháo, ai có tài năng, tôi sẽ trọng dụng người đó. Tại thủ đô, các thành phố, các thị trấn, các ngôi làng, nhờ vào ma thuật của các tinh linh, giọng của Moza đồng thời vang lên. Ngoài ra, tại thủ đô, hoặc các thành phố và thị trấn lớn, hình ảnh của Moza còn được hiển thị. Điều này là nhờ ma thuật của Andin đã được chứa trong thấu thị truyền thanh, một làn sương mù hiện ra tại các trạm thu trong các thành phố và những hình ảnh trong hoàng thoại phòng, được hiển thị nhờ sự khúc xạ. Xét theo thế giới hiện đại, dữ liệu hình ảnh được ghi lại và được chiếu trực tiếp tới một màn hình khổng lồ trên trời. Hoặc một cái gì đó tương tự, hình ảnh khá mờ nhưng những người dân đã khuấy động khi lần đầu nhìn thấy nhà vua mới. Hình ảnh của Moza là một thiếu niên trẻ ít nổi bật. Người có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, mặc dù đó một phần là do Moza. Người không quan tâm đến lễ phục, nói rằng điều đó phiền phức và chỉ đội một chiếc phương miện. Thấy vậy, người dân cảm thấy ngơ ngác, chỉ khi họ nhìn thấy Lisa đứng cạnh cậu thì họ mới bình tĩnh trở lại. Họ đã nghe nhà vua trước đã nhường ngôi cho cậu chứ không phải bị cậu chiếm đoạt. Nhưng họ vẫn không thoải mái khi nhìn trang phục của cậu. Xem ra người dân đã quen thuộc với trang phục lịch lãm như của Lisa. Đây là men yêu cầu Lisa như thế. Trong khi đó, Moza tiếp tục bài phát biểu của mình. Hỡi người dân, đế quốc này đang đứng trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng. Vấn đề về lương thực, cuộc suy thoái kinh tế sắp nổ ra, dòng người tị nạn bởi các đất nước bị quỷ vương xâm chiếm, là các vấn đề nghiêm trọng của đất nước này. Và đó không phải là tất cả. Quốc gia lớn nhất trên lục địa, chén thánh đang thể hiện ảnh hưởng của mình. Họ bắt các nước khác nộp tiền hỗ trợ, tạo áp lực lên nền kinh tế của các nước ấy. Không chỉ có đế chế, các quốc gia hùng mạnh khác cũng đang tăng cường sức mạnh quân đội. Và một quốc gia yếu ớt chỉ có thể làm con mồi cho họ. Nhà vua trước nhận thấy mình chưa đủ khả năng để chống lại tất cả các mối đe dọa, nên đã giao phó công việc điều hành đất nước cho tôi. Có thể nhận ra những gì mình không thể làm và giao phó cho người có thể. Chẳng lẽ ông là người không có năng lực? Không, nhà vua tiền nhiệm xứng đáng được ca ngợi là một nhà vua khôn ngoan trong thời bình. Sạo Lon, trong giây lát, Lisa cho cậu một cái nhìn lạnh như băng và nói thầm cậu nói như vậy. Lẽ nào ý cậu là, nhưng cô không phải là người duy nhất nhận ra điều đó. Nhưng đây là một thời điểm đầy biến động, thế nên đây không phải lúc để một vị vua thánh thiện cai trị. Mà lúc này đất nước cần một người mạnh mẽ, không một nhà vua nào là hoàn hảo, nhưng một người thề sẽ không bỏ cuộc. Một người luôn đứng chắn phía trước cho tất cả mọi người. Sự an toàn của gia đình và tài sản các bạn đang phụ thuộc vào thành quả của người đó. Đó là lý do nhà vua trước đã giao đất nước này cho tôi. Vào thời điểm này, tôi tin rằng mình có sự bền bỉ vượt xa các nhà vua trước. Ngay bây giờ, tôi đang tiến hành rất nhiều cải cách, nhưng tôi đang thiếu những người có đủ tài năng để trợ giúp. Vì vậy, ngay bây giờ, tôi muốn tuyển dụng các tài năng của đất nước, tôi sẽ nói lại một lần nữa. Hỡi người dân, bất kỳ ai có tài năng, tôi sẽ trọng dụng người đó. Giai đoạn hỗn loạn này cần những người không chỉ tốt hơn người khác, mà còn là người có thể vượt lên tất cả. Tôi sẽ không trả lời tài năng là gì, và tôi cũng không nói tài năng là phải như thế này thế kia. Nếu các bạn tự hào rằng, về điều này, tôi sẽ không thua bất cứ ai, thì hãy đứng trước mặt tôi. Trình độ học vấn, tuổi, địa vị xã hội, nguồn gốc, giới tính, ngay cả chủng tộc của các bạn là gì cũng không phải là vấn đề. Dù các bạn có thể chỉ biết đọc hay viết, hoặc thậm chí là một nhà toán học, cũng không là vấn đề. Cho dù các bạn giàu hay nghèo, mạnh hay ốm yếu, khuôn mặt hay vóc dáng xấu xí, thậm chí là một vết sẹo trên con mắt của mình, không có vấn đề nào cả. Chỉ cần các bạn tự tin, về điều này tôi có thể vượt xa những người khác, về điều này tôi sẽ không thua bất kỳ ai. Nếu các bạn nghĩ như vậy thì hãy đứng trước mặt tôi. Tôi không chỉ giúp các bạn hữu ích với đất nước, mà tôi còn rất biết ơn và chào đón các bạn vào chính quyền của mình. Bài phát biểu nhiệt thành của vị vua mới khiến nhân dân như được soi sáng. Trong khi lắng nghe bài phát biểu, mọi người đều suy nghĩ về việc liệu họ có tài năng vượt qua những người khác. Tuy nhiên, cùng lúc đó, họ nghĩ rằng cho dù họ có thể tìm ra điều họ giỏi hơn người khác, nếu điều đó không hữu ích thì họ sẽ không được trọng dụng. Cái cảm giác như thể buông xuôi đó khiến sự phấn khích của bài phát biểu lúc nãy giảm đi đôi chút. Nhà vua nói rằng cậu cần những người có thể giải quyết các vấn đề của vương quốc. Nhưng họ không nghĩ rằng tài năng của mình có thể giúp ích cho đất nước. Tôi chắc chắn có một số người đang do dự về việc tài năng của mình có thể được sử dụng hay không. Như hiểu được sự do dự của nhân dân, Moza lên tiếng, nhưng đó không phải là điều mà các bạn quyết định. Việc nhận định tài năng của các bạn có hữu ích cho đất nước này hay không là việc của tôi. Moza Elvenaiden, ngay cả khi tài năng của các bạn bị người khác xem là vô giá trị, cũng không quan trọng, tôi sẽ phán xét điều đó. Vì vậy, đừng ngần ngại, hãy đến trước mặt tôi và cho tôi thấy những gì các bạn có. Sau đó, như thể để bình tĩnh lại, Moza hít một hơi thật sâu. Nếu các bạn vẫn còn do dự, tôi sẽ thực hiện việc này. Nếu các bạn đã chứng minh tài năng của các bạn là tốt nhất, dù đó là gì, tôi sẽ trao một điểm vô song với danh nghĩa của vua Elfriden và các bạn sẽ nhận một số tiền. Mọi người đã cảm thấy hào hứng chưa? Moza nói trong khi thể hiện sự phấn khích của cậu. Khoảnh khắc đó, sự phấn khích dâng lên trong lòng người dân cả nước. Đó là thời điểm trái tim của những người dân bùng nổ. Tại lâu đài cũng vậy, Ồ, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét từ thị trấn gần đây. Cậu hơi nhiệt tình quá rồi đấy. Giọng nói của Moza đang bùng nổ, và Lisa gọi cậu một cách khó khăn nhưng không ai để ý. Cậu đúng là có khả năng thuyết phục cao đấy. Lần này là từ các tinh linh. Ngoài ra, các bạn còn có thể giới thiệu người khác. Nếu các bạn giới thiệu một người đạt yêu cầu, các bạn sẽ nhận được 3-10 phần thưởng của người đó. Hãy kéo những người muốn sống ẩn dật trong thời điểm đất nước khủng hoảng ra. Ngoài ra, với những tài năng như kiếm thuật hay ca hát, tôi sẽ giúp các bạn cạnh tranh với những người khác trước khi chọn một đại diện cho điều đó. Được rồi, tôi đã nói xong những gì tôi muốn nói. Cuối cùng, với những người có tài năng, tôi sẽ chờ ở Riyadh để bắt tay với các bạn. Sau đó, cuộc truyền thanh đầu tiên của Moza đã kết thúc. Câu cuối cùng nghĩa là gì vậy? Sau khi cuộc truyền thanh kết thúc, Liên Chia hỏi trong khi lườm tôi. Tôi mỉm cười và nói. Hơi cao hứng quá ấy mà. Vậy bây giờ, người dân sẽ phản ứng như thế nào? Nếu là tôi sẽ đến, sẽ rất tuyệt vời nếu có nhiều người đến. Đúng vậy, tôi đã cố gắng làm mọi thứ với đất nước này. Mặc dù, tôi muốn làm thêm nhưng một mình tôi thì chẳng thể làm được gì. Làm một mình sẽ không bao giờ bằng phối hợp. Trăm đánh một không chột cũng què mà. Edith không biết có nên thêm Haram vào cô nhỉ? Ai muốn thêm vào thì CMT nha. Cách chương.